Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, ý nguyện vĩ đại. Lý Mục suy nghĩ một chút, quyết định còn là dựa theo quy củ đến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa dựa theo mấy ngày nay quan sát đến xem, cốt Thánh Sơn Nhị Thánh. Đối với quỷ tu nhóm tư thái cực kỳ công chính, cũng đích xác là đang vì tầng dưới chót quỷ tu đến mưu phúc trì. Là hiếm thấy một cái công bằng sáng suốt tông môn, trong tông môn hệ thống cùng giai cấp nghiêm minh, là một cái tốt mới phát thế lực. Ngược lại là cùng cốt Thánh Sơn khai chiến ba đại quỷ tông. Truyền thừa nhiều năm, mang theo một loại chế độ nô lệ dấu ấn, giết chóc vô độ. Trước sau tuân theo không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường tư thái. Đối với quản hạt ở ngoài tông môn, tán tu đều cực kỳ tàn bạo. Đối với bách quỷ tinh ở ngoài người sống, ôm to lớn địch ý. Nếu lập công có thể được công pháp, vậy không bằng trợ giúp cốt Thánh Sơn cái này mới phát thế lực một thanh. Chỉ là như vậy vừa đến, sợ là trên bách quỷ tinh thời gian liền muốn so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn một chút. Trong vòng một tháng, sợ là không giải quyết được. Xem ra, chỉ có để Thiện Thiên cái này bạn mới nhiều chạy mấy chuyến, Lý Mục trong lòng nói. Ngày sau nghĩ biện pháp, nhất định muốn hồi báo Thiện Thiên. Quyết định chủ ý, Lý Mục rất nhanh liền tĩnh tâm hạ xuống. Sự chú ý của hắn lại lần nữa về tới quỷ tu pháp môn cùng 10 viên quỷ châu trên. Ngày đó, tiên thiên công đối với thần cấp nguyên thạch trong cái kia loại nửa cuộc đời gần chết năng lượng có hô ứng, chẳng lẽ tiên thiên công cũng có thể luyện hóa loại năng lượng này hay sao? Lý Mục nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, hắn quyết định thử một phen. Lý Mục gọi tới dưới tay một vị quỷ tốt tiểu đội trưởng. Dặn dò một phen, đối ngoại tuyên bố muốn bế quan, sau đó đem chính mình hang động cửa lớn trực tiếp lấp kín, dùng tụ linh tuyền phương pháp quỷ tu, đem quỷ châu trong năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó lấy tiên thiên công đem luyện hóa, là một cái biện pháp khả thi. Lý Mục mấy lần suy lý phía sau, trong lòng từ từ có phương án. Hắn lấy ra một viên quỷ châu, sau đó vận chuyển cốt Thánh Sơn cơ bản nhất quỷ tu thuật. Rất nhanh, Lý Mục trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Có thể được, lấy người sống thân thể vận chuyển quỷ tu thuật, dĩ nhiên làm xong rồi. Lý Mục không biết mình là không phải thứ nhất cái có thể tu luyện quỷ tu thuật người, nhưng chuyện này ý nghĩa là phía trước suy lý kế hoạch đã có thể chân chính áp dụng. Tụ linh tuyền thuật kỳ thực liền đem ngoại bộ trong thiên địa quỷ khí hấp thu đến trong cơ thể chính mình. Đối với không có thực thể quỷ tu mà nói, là lợi dụng quỷ khí đến tu bổ ba hồn bảy phách của mình, đem thân thể của chính mình trở nên ngưng tụ. Mục đích cuối cùng, cùng cái khác tất cả quỷ tu thuật như thế, đều là siêu thoát gần chết nửa đời trạng thái, siêu thoát sinh tử, một lần nữa phục sinh. Mà Lý Mục phát hiện, loại này quỷ khí bị chính mình lấy tụ linh tuyền thuật dẫn vào bên trong cơ thể phía sau, dĩ nhiên như chân khí như thế, tại thân thể kinh lạc bên trong bắt đầu lưu chuyển, khí tức âm lãnh, làm như phải đem thân thể đông cứng như thế, giống như cường giả, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng loại này quỷ khí, sẽ làm bị thương tổn hại kinh mạch. Nhưng Lý Mục thân thể mạnh mẽ, kinh mạch cô đọng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lo ngại. Nếu như đem loại này quỷ khí chuyển hóa thành chân chính chân khí, không biết uy lực làm sao. Lý Mục hứng thú, hắn bắt đầu hấp thu quỷ châu trong quỷ khí năng lượng. T, quỷ thiêu bên trong năng lượng đích thật là muốn so với thiên địa trong không khí quỷ khí nồng nặc tinh thuần gấp mấy trăm lần. Lý Mục chỉ cảm thấy một luồng băng nước ở kinh lạc bên trong lưu chuyển như thế. Nháy mắt cả người cũng bắt đầu liều lĩnh hàn khí, phảng phất là muốn hóa thành một khối tượng băng như thế. Đem trọn viên quỷ châu bên trong năng lượng hấp thu xong phía sau, Lý Mục cảm thấy được tình trạng của chính mình, đại khái cùng một cái tượng băng hoặc là người tuyết gần như. Đại khái cũng đến rồi thân thể có thể chịu đựng quỷ khí hạn mức tối đa. Sau đó, hắn ở cái huyệt động này bên trong, bố trí một cái liễm tức trận pháp, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, bắt đầu vận chuyển tiên thiên công, luyện hóa trong kinh mạch quỷ khí năng lượng. Tiên thiên công vận chuyển nháy mắt, quỷ khí năng lượng ngay lập tức sẽ thuận theo biết điều. Như là lấy lòng giống như, dựa theo tiên thiên công pháp môn mạch lạc, bắt đầu vận chuyển, từ từ cái kia loại cực hàn cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Lý Mục cẩn thận quan sát, phát hiện loại này cực hàn quỷ khí, cũng không phải là không thấy, nó vẫn ở chỗ cũ trong kinh mạch vận chuyển. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, cực hàn cảm giác biến mất là bởi vì nó không lại đối với Lý Mục kinh mạch thân thể tạo thành tổn thương, phảng phất là đã hóa thành Lý Mục thân thể một bộ phận. Như cánh tay sai khiến giống như ung dung nhẹ, đúng là để trong cơ thể vốn có hỗn độn chân khí cùng cực âm quỷ khí dung hợp ý nghĩ. Nhất thời không thể thực hiện, tiên thiên công đối với hai loại năng lượng điều khiển thành thạo tinh xảo tới cực điểm, vận chuyển hỗn độn chân khí thời điểm, cực hàn quỷ khí sẽ tiềm tàng ở đan điền bên trong thế giới. Ở kinh mạch tan hết, mà vận chuyển cực hàn quỷ khí thời điểm, hỗn độn chân khí cũng sẽ ẩn náu biến mất. Hai loại chân khí, không cách nào dung hợp, nhưng cũng không liên quan tới nhau. Lý Mục thử mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ để này hai loại chân khí dung hợp ý nghĩ. Thời cơ chưa tới, đương nhiên, cùng Lý Mục tu luyện nhiều năm như vậy hỗn độn chân khí so với cực hàn quỷ khí ở số lượng trên, còn kém rất nhiều. Lý Mục hao tốn 10 ngày, đem 10 viên quỷ châu trong có thể đo xong toàn bộ hấp thu. Cứ như vậy, cực hàn quỷ khí uy năng tương đương với quỷ tu trong nửa bước quỷ tướng cấp bậc cao thủ. Cùng phổ thông quỷ tu so ra, nhất định chính là một ngày ngàn dặm tăng trưởng. Quỷ tu cảnh giới cùng sức chiến đấu phân chia, cùng anh tiên tinh khu người sống hệ thống tu luyện có chỗ bất đồng. Quỷ tu cấp bậc cường giả, đại khái tương đương với người sống thế giới phá toái hư không trùng cảnh. Nhưng quỷ vương cấp bậc quỷ tu cường giả đi có thể so sánh với người sống thế giới tướng cấp cường giả. Lý Mục cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cảnh giới này so sánh có chút hỗn loạn. Quỷ tu một cảnh giới lớn tương đương với người sống thế giới mấy đại cảnh giới. Hả, ngươi lại đột phá? Quỷ tu trưởng lão chân già nhìn thấy Lý Mục, ánh mắt sáng lên. Lý Mục cười nói, đa tạ chân dạ trưởng lão đề bạt, ta mới có thể có hôm nay. Đây cũng không phải khen tặng. Chân dạ đối với Lý Mục đích thật là khá là chăm sóc. Mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Lý Mục cũng nhìn ra, cái này chân dạ trưởng lão làm người không sai. Ân, không đúng, phải nói là vì là quỷ thật là khá. Đối với nhờ vả mà đến tán đạo quỷ tu cùng cốt thánh sơn những đệ tử khác môn đồ, đều cực kỳ tốt, là một người tốt, là một cái tốt quỷ. Ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, có thể tu luyện tới sơ cấp quỷ tướng cảnh giới. Ngươi có thể tính là quỷ tu thiên tài, ta không có nhìn lầm ngươi. Chân giả vỗ vỗ Lý Mục bả vai, nói, cố gắng nữa một thanh. Chỉ cần ngươi bước vào trung cấp quỷ tướng, liền có thể lấy trở thành chúng ta cốt thánh sơn trưởng lão rồi. Lý Mục gật đầu thành tạ. Chân dạ lại nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thời điểm chết hẳn là không cao hơn 20 tuổi chứ. Thời điểm chết, Lý Mục sắc mặt quái lạ, nhưng cũng gật gật đầu, nói, 19 tuổi. Chân dạ nói, đi tới chúng ta bách quỷ tinh du hồn, các loại các dạng cái chết đều có, nhưng đều không ngoại lệ. Khi còn sống tất nhiên là có đại tâm nguyện chưa xong. Chấp niệm cảm thiên động địa, cho nên mới có thể đi tới nơi này. Bằng không, người bình thường thời điểm chết, trực tiếp hồn phi phách tán. Từng cái quỷ tu đều hy vọng có thể siêu thoát sinh tử, đi ra bách quỷ tinh, trở lại người sống bên trong thế giới đi. Giải quyết xong tâm nguyện, Lý Mục nghe, suy nghĩ ra được một vài mùi khác. Làm sao quỷ tu nhóm lẽ nào cũng không phải là ở trên cái tinh cầu này sinh ra sinh sôi, mà là tới từ ở những nơi khác sao? Hắn mấy ngày nay, đối với bách quỷ tinh có chút hiểu rõ, nhưng cũng còn không biết những thứ này. Ha ha, lão đệ, ngươi là mới chết không lâu quỷ chứ? Quỷ tướng trưởng lão chân già, vừa nhìn Lý Mục vẻ mặt này, liền biết, hắn đối với bách quỷ tinh còn chưa phải là rất hiểu rõ. Lý Mục gật gật đầu. Không trách, quỷ tướng trưởng lão chân giả cười lên. Cái kia ta liền cùng ngươi kể một ít cái thế giới này sự tình đi. Quỷ tu là không thể sinh dục, dù cho là một ít quỷ tu lẫn nhau lòng sinh ái mộ, kết làm đạo lữ, nhưng không cách nào sinh dục đời sau. Mà bách quỷ tinh trên quỷ tu, tại mọi thời khắc đều có chết đi. Tổng thể số lượng đều không giảm thiểu, cũng là bởi vì bách quỷ tinh trên quỷ tu được xưng là thiên địa sinh ra, nhưng trên thực tế là anh tiên tinh khu các đại trên tinh cầu chết đi người sống, hoặc là tinh thần mạnh mẽ, hoặc là lòng có chấp niệm, hoặc là nguyên nhân vì những thứ khác một ít nguyên nhân, ba hồn bảy vía không tiêu tan ở thiên địa phát pháp dưới sự hướng dẫn giáng lâm ở bách quỷ tinh trên. Ngàn vạn năm tới nay đều là như vậy. Lý Mục nghe xong chân dạ trưởng lão từng nói, rất là kinh ngạc, vẫn còn có chuyện như vậy. Đây chẳng phải là nói, trong lòng hắn bỗng nhiên trong đó có một tia mong đợi. Liền nghe chân dạ trưởng lão tiếp tục nói, rất nhiều quỷ tu đi tới thế giới này như cũ giữ lúc còn sống ký ức, nghĩ phải trở về người sống thế giới, cùng thân nhân bằng hữu người yêu đoàn tụ. Có thể nói, đây là tuyệt đại bộ phận quỷ tu phấn đấu bính bác nguyên động lực một trong, cũng tiếp tục sống tiếp trụ cột. Thế nhưng, bách quỷ tinh trên mấy cái chuyển sinh nơi, đều do quỷ đạo ba thần môn nắm giữ. Tầm thường quỷ tu nghĩ muốn thông qua những chỗ này chuyển sinh, nhất định phải trở thành ba thần môn chó săn, mặc người nhào nặn, khổ không thể tả. Mà chúng ta cốt thánh sơn nhị thánh phát xuống vĩ đại ý nguyện vĩ đại, lập lời thề muốn dẫn dắt chúng ta quỷ tu mở ra cánh cửa tu luyện, để cho quỷ đạo ba thần môn vẫn cầm giữ chuyển sinh nơi mở ra, để cho chúng ta từng cái chết oan quỷ tu có thể siêu thoát sinh tử, trở về người sống thế giới. Vì lẽ đó, lão đệ a, ngươi là tu luyện thiên tài, ta hy vọng ngươi có thể chân chính trung thành với nhị thánh, bảo vệ cốt thánh sơn. Nói xong lời cuối cùng, chân giả cũng rất có chút cảm khái. Lý Mục nghe xong, không biết nói cái gì cho phải. Này chút tân bí, hắn chính là mới biết. Những câu nói này, để Lý Mục cảm thấy chính mình hình như là có một cái chớp mắt như vậy, đột nhiên liền trở thành tinh cầu này bên trong một phần tử. Thật giống thật sự trở thành một tên quỷ tu, trở thành một tên chân chính thứ thiệt cốt thánh sơn môn đồ. Đi thôi, lão đệ, đi với ta lĩnh thân phận mới bài. Ngươi tiến vào quỷ tướng, thân phận một cách tự nhiên liền đề cao. Chân dạ nói, xoay người dẫn đường. Thật muốn lại liếc mắt nhìn Cố Hương Lam Thiên A. Hắn thở dài, bách quỷ tinh ngày, bởi vì bị mịt mờ âm khí khí tầng bao phủ nguyên nhân, trước sau âm trầm, không gặp nhật nguyệt ánh sáng mặt trời, không gặp bốn mùa ngày đêm luân phiên, khác nào trời mưa ngày phía trước hoàng hôn, làm người ngột ngạt. Lý Mục dựa theo chân dạ chỉ dẫn, tiến về phía trước cốt thánh sơn môn đồ đại điện, lĩnh thân phận mới bài. không còn là dựa theo công huân đến thu được quỷ châu, mà là mỗi tháng đều sẽ được 3 viên, làm quỷ tướng cấp môn đồ lương nước tiền lương. Như vậy lại qua 10 ngày, Lý Mục quỷ tu thực lực ổn, bên trong có thang, đang vận chuyển cực âm quỷ khí dưới tình huống hắn thậm chí đều không cần ngụy trang, hoàn toàn chính là một tên chân chính quỷ tu. Mà theo thời gian trôi qua, cốt thánh sơn thế cuộc càng ngày càng nghiêm túc. Mấy lần trong đại chiến, cốt thánh sơn đều tổn thất nặng nề, ngoại trừ ba đại quỷ tông ở ngoài, có người nói còn có khu khác vực một ít lâu năm quỷ tông. Đối với cốt thánh sơn nhị thánh phát xuống ý nguyện vĩ đại cực kỳ bất mãn. Mơ hồ có mấy chục quỷ tông liên hợp lại, đem cái này mới phát tông môn trực tiếp tiêu diệt xu thế. Đại chiến bầu không khí động một cái liền bùng nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.